Tận thế nhạc viên, chương 1949, tuyệt không ngoài ý muốn trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người trước kia hỏi Lâm Tam Tửu, cái gì là người vượt qua cả đời bết bát nhất phương thức? Nàng đại khái sẽ trả lời, cô Linh Linh một người, tại tận thế bên trong vượt qua như vậy lâu, lâu thỏa đáng nàng quay đầu nhìn lên. Cảm thấy tiến hóa phía trước chỉ là móng tay biên duyên như vậy ngắn hẹp nhật tử. Mà tiến hóa sau là một đầu nhìn không thấy đầu kéo dài dòng sông. Nàng bây giờ lại có khác biệt đáp án. Cô Linh Linh sống hết một đời cố nhiên không được tốt. Nhưng không ràng buộc lời nói. Dĩ nhiên không phải bết bát nhất. Dù là có lo lắng người. Chính mình như cũ cô đơn. Cũng còn có thể nhẫn nại. Bết bát nhất phương thức, không thể nghi ngờ là giống như tại tận thế bên trong như vậy tình huống. Vừa mới cắn răng là một cái quyết định, phát hiện nhánh cây gian mới lộ xảy ra chút điểm tuyết trắng nụ hoa. Mới cùng một người dần dần quen thuộc đường dưới chân, thời gian liền bị cắt đứt. Người quyết định hạ, lại bởi vì không có đất đai, phiêu đãng tại trong hư vô, cây bên trên sẽ mở ra như thế nào hoa. Kết xuất cái gì quả, không có cơ hội gặp lại, thất lạc bằng hữu lại không truyền đến nửa điểm tin tức. Đành phải giả bộ như đem nàng quên, mỗi một lần truyền tống, đều giống như đem trước đó nhật tử đè xuống tạm dừng. Lại mở ra một đoạn mới thời gian, sinh mệnh biến thành một cái đại cương, bên trong chứa một đám bị đột ngột gián đoạn tiểu nhân sống. Theo góc độ nào đó mà nói, mỗi một cái tiến hóa người đều là sinh mệnh bị cắt đứt thành vài đoạn Bohemia. Thậm chí còn không bằng Bohemia may mắn, bởi vì nàng chí ít cái gì cũng không nhớ rõ. Trước kia không hoàn thành nguyện vọng, không làm được hứa hẹn, còn không nhìn thấy người. Cho dù là tại đi cứu hỏa đường bên trên đột nhiên bị truyền tống đi. Biết rõ kia chẳng hỏa vẫn cứ đang thiêu đốt hừng hực. Cũng tất cả đều muốn tạm thời đem gác xó, tại đại đa số thời điểm làm bộ không có việc gì. Ép buộc chính mình đừng suy nghĩ tiếp, an ủi chúng mình nói về sau có lẽ có cái nào một lần truyền tống. Có thể có cơ hội đi đem bọn nó một vừa hoàn thành. Nhưng là, liền Lâm Tam Tửu cũng lừa gạt không đi xuống chính mình. Sự thật chính là, chỉ cần còn có truyền tống tại... Mặc kệ là 14 tháng còn là đại hồng thủy, nàng vĩnh viễn nghe không hết một ca khúc, nói không hết một cái chuyện xưa, quen thuộc không được một người. Nàng khi tiến vào, vạc bên trong đại não, trước đó, cơ hồ đều nhanh quên, nguyên lai người còn sống có một loại khác, đi ra ngoài lữ hành người, kiểu gì cũng sẽ về nhà, hẹn xong cùng nhau làm chuyện, có thể làm xong. Hết thảy đều là an tâm, kéo dài, cũng liền có ý nghĩa. Tại đại hồng thủy xuất hiện trước đó, một bộ phận may mắn tiến hóa người thông qua hộ chiếu. Còn có thể miễn cưỡng duy trì được này phần ý nghĩa. Nhưng tại đại hồng thủy càng ngày càng thường xuyên hiện tại. Lâm Tam Tửu thậm chí thật không dám suy nghĩ cuộc sống tương lai. Nếu như có thể lưu lại. Nếu như có thể làm các bằng hữu lưu lại, chuyện này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là một trận lớn nhất cứu rỗi. Bởi vì này một điểm, nàng cảm thấy, cảm ơn ngươi, ba chữ phân lượng quá lướt nhẹ, trên đời này chỉ sợ không có thứ gì. Phân lượng có thể cùng lâu cầm nỗ lực, cùng với cái này chuyện ý nghĩa tương xứng. Lâm Tam Tửu tại trầm mặc nửa ngày lúc sau, hỏi chính là... Có cái gì ta có thể giúp ngươi làm được sao? Có, Lâu Cầm nói, a toàn phó bản, tại trên tay ngươi đúng không? Lâm Tam Tửu nhất thời thật đúng là suýt nữa quên mất. Trước mắt này một cái muốn đem tiến hóa người theo truyền tống bên trong cứu thoát ra cá mập hề. Cùng lúc trước một cái kia cải biến ký ức, mê hoặc nhân tâm cá mập hề, đúng là cùng một tổ chức. Cả hai chi gian tựa hồ cách một đảo lại sâu vừa rộng hạp câu. Nàng đứng tại này một đầu lúc, xem bên kia đều cảm thấy không chân thật. nhất định phải hắn không thể sao? Nàng thì thào hỏi, vì cái gì muốn, phải làm những cái đó sự. Lâu Cầm không hỏi, nào chuyện, trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi nói, ta cần đem A Toàn phó bản cầm về. Hết thảy đều thành công thời điểm, khi đó lại cho bọn họ khôi phục ký ức cũng hào. Bù đắp cứu vãn cũng hào, đều có thể đến lúc đó lại đi làm. Nhưng là hiện tại, ta nhận vì quan trọng nhất sự là giải quyết truyền tống. Hết thảy đều phải vì thế nhường đường. Lâm Tam Tửu đầu bên trong lập tức lại vang lên Tạ Phong câu nói kia. Cá mập hệ chuyện làm mặc dù có thật xin lỗi người địa phương. Lại là đối, nghĩ đến đây nhi, mặt khác mấy bí mật đoàn cũng liền từng cái rõ ràng. Ốc Liễu nói hắn biết chính mình ký ức bị sửa lại. Lại có thể bình ổn tiếp nhận cái này sự thật. Còn có, Tạ Phong nói chính mình đi Lệ Thành liền sẽ không đi nữa. Cũng là bởi vì nàng biết, nàng có vaccine liền có thể vẫn luôn làm bạn Đông La Nhung đi. Không phải chỉ cần lại dùng đại hồng thủy thử một lần. Liền biết là không nhất cuối cùng thành công sao? Lâm Tam Tửu hỏi, vẫn có chút không cam lòng đem A Toàn phó bản giao ra. Vì cái gì đến cuối cùng trước mắt, còn cần A Toàn, Lâu Cầm đối với cái này lắc đầu. Không đến chân chính thành công kia một khắc, chúng ta ai cũng không biết đây không phải là thời khắc sống còn. Coi như thành công, cũng chỉ là nghiên cứu bộ phận kết thúc mà thôi. Kế tiếp còn có mấy kỳ lâm sàng thí nghiệm, chờ lâm sàng cũng kết thúc, chúng ta vẫn như cũ gặp phải đại quy mô sản xuất khó khăn. Này cùng chân chính vaccine còn không giống nhau. Chúng ta mỗi một bước đều là tại không trung xây lầu các. Tham khảo không được bất luận cái gì kinh nghiệm của tiền nhân hoặc cơ sở. Phải nói, khó khăn địa phương vừa mới bắt đầu. Chính là cần A Toàn phó bản thời điểm. Nàng không có đem, vì cái gì, nói quá rõ ràng, Lâm Tam Tửu cũng nghe hiểu. Tại đối mặt như thế phức tạp, số lượng khổng lồ khó khăn lúc, giải quyết vấn đề cuối cùng đều phải tin tức tại người thân bên trên. Nhưng người vừa lúc lại là vô cùng khó lường, vô cùng không đáng tin. Có A Toàn phó bản, không cần phải lo lắng có người độn hàng đầu cơ tích chữ. Ngay tại chỗ lên giá, cũng không cần phải lo lắng có người không chịu hợp tác. Thậm chí sau lưng ám đâm một đao, tại mấu chốt thời khắc. Mấu chốt mấy người, thậm chí khả năng cứu vãn toàn bộ kế hoạch, ta cũng thừa nhận, cùng giải quyết truyền tống so sánh, này đó đều là tiểu ác, Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, nhưng này đó việc nhỏ, cũng là rơi vào từng người trên người, A Toàn cũng là người, các người tiếp tục muốn hạ thủ bắt đầu đức cũng là người. Ta không cách nào nhìn bọn họ, Lâu Cầm bỗng nhiên cười. Không có nửa điểm trào phúng hoặc bất đắc dĩ, nàng giống như là thật tâm vì chính mình nghe thấy một câu nói kia mà cảm thấy cao hứng. Mỉm cười nói, xem ra ngươi nhiều năm như vậy xuống dưới, trôi qua cũng không tệ lắm. A, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, mặc dù ngươi có tiếc nuối cùng đau khổ, nhưng ngươi trên người không có sẹo, không có cách nào nghịch chuyển tổn thương. Không có bị gọt đi qua một miếng thịt, cho nên người mới có thể theo thời gian trôi qua. Ngược lại càng ngày càng giàu có đồng tình lương tri. Dù sao thiện lương cùng từ bi là một phần xa xỉ phẩm. Đừng nói người bình thường không đủ sức bọn chúng bản thân. Thậm chí có người liền cành giải bọn chúng tại sao là xa xỉ phẩm năng lực đều không đủ sức. Lâu Cầm thở một hơi, giống như nàng mười mấy tuổi lúc như vậy. Đưa tay chỉ chính mình, liền ngữ khí cũng theo hiếm có điểm đi qua cái bóng. Ngươi nhìn ta, ta liền không có, vì làm được trọng yếu nhất cũng chính xác nhất chuyện, ta mới không tiếc tại quá trình bên trong thuận tiện làm điểm chuyện xấu đâu. Huống hồ, đối với A Toàn phó bản cùng cái kia, tám cái gì, úp, bát đầu đức, đối với bọn họ tới nói, hết thảy đều là tạm thời. Bọn họ chỉ là cần chờ nhất đẳng, về sau luôn có khôi phục thời điểm. Lâm Tam Tửu hé miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày, nàng mới có điểm nói lắp nói. Đích thật là như vậy, nhưng là ta còn cần ngẫm lại. Chí ít, nàng hy vọng có thể có cái cơ hội hỏi bọn họ một chút bản nhân. Hành, Lâu Cầm không ngoài ý muốn tựa như nói. Cùng lúc đó, ta không ngại lại mang ngươi tiếp tục xem này một bộ phận nhà máy đi. Ngươi không biết, chỉ là tìm được một cái có thể gấp điệt sau mang đi. Tại cái nào đó không gian bên trong mở ra. Vật chứa, liền phí đi ta bao lớn sức lực. Lâm Tam Tửu nhớ tới nàng trước kia tranh công lúc bộ dáng, không khỏi có mấy phần buồn cười. Dù cho trải qua lại kịch liệt biến hóa, một người trong bản chất một số đặc thù, giống như cũng chỉ có lưu lộ đi ra lúc, Lâu Cầm có lẽ là hy vọng nàng có thể càng tán đồng chính mình kế hoạch, càng tán đồng cá mập hệ hành động, cho nên tham quan giảng giải đều vô cùng kỹ càng. Bất quá theo nàng nói, nàng mặc dù là cá mập hệ chủ nhân, kế hoạch cũng là nàng đề ra. Coi như giống như bất kỳ một cái nào công ty lớn CEO cũng không thể mọi chuyện đều quản đồng dạng. Nàng cũng nhất định phải đem không ít chuyện giao cho người khác an bài. Bởi vậy cũng không thiếu được nàng đáp không được, đến làm cho Lâm Tam Tửu chính mình tại nhà xưởng hiểu rõ sự tình. Người biết công ty lớn CEO là cái gì? Lâm Tam Tửu nhìn cái này tận thế sau xuất sinh. Úp! Hiện giờ không thể để cho nàng tiểu cô nương, ta còn không thể học tập sao? Lâu Cầm cười nói, ta còn đi qua tận thế phía trước 6 tháng thế giới đâu. Hai người cùng đi tại thành đạo bên trong lúc, tựa như lúc trước cùng đi tại tận thế thế giới bên trong đồng dạng. Hảo như nhiều năm thời gian cùng nhân sinh đều theo giữa các nàng biến mất. Ngoại trừ Lâu Cầm trưởng thành, hết thảy đều không thay đổi. Hai người đi đến không biết đầu thứ mấy thành đạo, bỗng nhiên có người đem Lâu Cầm gọi đi. Nghe ý tứ, tựa như là lâm thời xuất hiện một cái sự kiện khẩn cấp. Cần phải có người đánh nhịp sau cái quyết định. Ngươi đi làm ngươi, Lâm Tam Tửu nói, ta không đi, ta vừa lúc ở chỗ này ngồi một hồi, nghỉ chân một chút, cái kia sự kiện khẩn cấp tựa hồ không nhỏ. Lâu Cầm cũng không cùng nàng nhiều lời. Vội vàng đối nàng dặn dò vài câu, liền lao tới kia một trận tiểu tai nạn đi. Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có cái gì có thể ngồi địa phương. Cảm giác chính mình bất luận ngồi chỗ nào, đều có nắm giữ bính hư máy móc khả năng. Thế là dứt khoát tại mặt đất ngồi xuống, một đôi quấn tại nhựa plastic dày bên trong chân, đi đến nàng trước mặt ngừng. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu thời điểm, trông thấy đứng trước mặt một cái mặc sinh hóa phục người. Vừa lúc ở đưa tay đi hái che đầu. Này người sinh hóa phục không biết như thế nào chuyện, tay áo cũng không liên tiếp găng tay. Nhìn kỹ một chút, phản cũng là dùng không sai biệt lắm trang phục tùy tiện gom lại sinh hóa phục. Tại hắn hái che đầu thời điểm, ống gây áo gian còn lộ ra một đoạn làn da. Kia phiến da bên trên ẩn ẩn lưu động miêu tả xanh cùng tím sắc phản quang, phảng phất thứ thượng hình ảnh động vật thời cổ thần minh cùng yêu ma đều nhanh muốn khôi phục đồng dạng. Lâm Tam Tửu kém chút kêu ra tiếng, tái bút lúc ngừng lại chính mình. Nàng nhìn chằm chằm che đầu hạ lộ ra kia nửa gương mặt, mang theo không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi như thế nào chạy tới chỗ này? Dư Uyên nửa giơ che đầu, mặt bên trên một tia biểu tình cũng không có. Đóa hoa cùng sói hoang không nhúc nhích, hiển nhiên tuyệt không cảm thấy nàng hiện tại có nhiều thảo hì. Mặc dù ta là sổ cư thể, nhưng ta rời đi sổ cư lưu quản kho về sau, nhất cử nhất động cũng là đều yêu cầu năng lượng. Hơn nữa cái này năng lượng dùng một chút ít một chút, không giống các ngươi có thể dựa vào ăn cơm bổ sung. Hắn thanh âm tấm phẳng bản nói, ngươi biết từ khi tiến vào cái này thế giới, vẫn chưa tới một tháng thời gian, vì tìm ngươi liền lãng phí ta bao nhiêu năng lượng sao? Này một chương là dùng hợp thành văn minh hướng thể đánh. chính là dân quốc này loại in ấn kiểu chữ. Đến năm 60 năm Đại Quan Phương cũng còn tại dùng. Dùng nó viết tận thế. Cảm giác giống như tận thế xuyên qua thời gian trở lại dân quốc bị in ấn xuất bản. Bản chương xong, cách chương.